Thiên huyết ly tịch, chương 87, chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới thiệu chút về Hàn Tiêu Điện. Hàn Tiêu Điện là một trong những phủ điện lớn nhất và rộng nhất Hàn Triều. Là nơi từ nhỏ mà Hàn Thiên Ly sống. Rất có nhiều loài cây hoa và cây cối toàn là dùng được làm thuốc. Các loại, nơi này có hai đầu bếp, hai người dọn dẹp sân vườn và hai người dọn dẹp phòng. Và bốn người kia ở, nên rất ít người. Những người này cũng không phải là những người bình thường. Bọn họ là những bộ tộc năm xưa bị diệt hại. Không nơi sinh sống nên được huyết tộc cứu giúp. Ở lại Hàn Tiêu Điện, cũng như tứ đại linh thú, những người này đi theo Thiên Ly từ lâu. Đối xử với nhau như người thân. Một điều đặc biệt nữa, tu vi của bọn họ cũng từ thiên nguyên trở lên. Phương Hy vừa bước vào Hàn Tiêu Điện thì bị ám sát. May mắn tốc độ cậu rất nhanh nên dễ dàng tránh khỏi. Những người kia cũng biết người ám sát cậu là ai nên chỉ đứng nhìn. Tiết Y, cậu định giết ta sao? Hừm, cậu cũng định giết ta ở ngoài thành đó. Tiết Y cầm kiếm hầm hực. Lúc đó cậu bị con ẩn sinh ký điều khiển. Nếu ta không ra tay thì người chết là ta. Phương Hy thú thật. Nhưng giọng lại có chút cười. Làm phiền một chút, đi ngang qua hai người đang cãi nhau. Rồi ta không làm phiền nữa, cãi nhau tiếp đi. Một người tóc trắng trông khá tuấn tú. Cầm chổi đi qua hai người, gương mặt có chút nguy hiểm. Cậu là Tiểu Bạch Hồ, theo cách Hàn Thiên Ly gọi. Vì cậu là Lục Vĩ Hồ Ly. Năm xưa gia tộc bị diệt, Hồ tộc chỉ đứng nhìn gia tộc cậu chết. Cậu rất căm giận Hồ tộc, nên không về tộc mà đi theo Hàn Thiên Ly. Làm một người quét sân vườn. Lần này, cậu muốn phân thắng bại thật sao? Phương Hy lạnh giọng. Ai sợ ai chứ? Con mèo đen Tuyết Y, phía huyết tịch. Vậy chúng ta thì sao? Giang Tử Liêm. Một người xuất hiện kế mọi người, cúi người cung kính nói. Các vị, đây là khách của thất điện hạ phải không? Vậy mời vào trong. Không phải. Chúng tôi được người khác bảo đến đây. Sở Nguyệt lên tiếng. Người đó bỗng khuôn mặt biến sắc lạnh lại. Vậy thì cút khỏi đây. Người này ngẩn mặt lạnh giọng. Khuôn mặt cũng không kém Tiểu Hồ Ly hồi nãy. Hai người cùng nhau phụ trách về sân vườn. Tiểu Cẩu với Tiểu Hồ làm chung. Cũng hay. Hắn là Tiểu Khuyển hay Tiểu Cẩu? Của Hàn Tiêu Điện. Bộ tộc Khuyển lúc trước bị ma tộc dụ dỗ đem đầu của gia tộc cậu đến nộp. Cậu may mắn được cứu sống. Nên cậu rất căm thù bọn họ. Và sống một cuộc sống mới dưới trướng của thất điện hạ, chờ ngay trả thù. Ngươi chỉ là một nô tài, dám nói với bọn ta vậy sao? Y nhược chưa? Được nói hết câu thì đã bị Tiểu Cẩu bóp cổ. Hai chân lơ lửng trên không. Cô cố gắng vùng vẫy. Tê, hả, ta, ra, vị công tử này, xin huynh hãy thả tiểu muội của tôi ra. Muội ấy còn nhỏ không biết ăn nói. Hoàng Luân cầm tay Tiểu Cẩu liếc cậu nói. Ngươi không có quyền ra lệnh cho ta. Ánh mắt của Tiểu Cẩu chuyển sang màu vàng. Khiến ai cũng đều kinh ngạc. Và cũng biết hắn đang bực bội. Bộp, một thân người bạc trắng. Mái tóc trắng dài. Quần áo cũng khắp người màu trắng. Khuôn mặt lạnh lùng. Là hắn Tiểu Bạch Long. Bỏ tay bóp cổ Y Nhược ra quát. Tên nào dám đánh đầu ta? Là ta. Bạch Dương khoanh tay thách thức. Là tên Bạch Xà. À, nhìn đám huyết tịch. Ngươi đang làm gì vậy? Đuổi chúng khỏi Hàn Tiêu Điện. Chúng đứng chiếm chỗ hết rồi. Họ là bạn hữu thân cận của thất điện hạ đó. Chỉ huyết tịch. Cô ta có gương mặt giống điện hạ, ngươi thấy không? Tiểu Cẩu mới nhìn về phía huyết tịch, quả thật hai người rất giống nhau. Ngẩn ngơ một hồi. Tiểu Cẩu liền thay đổi cách tiếp khách. Cúi người giọng dịu dàng. Hồi này hãy thứ lỗi cho ta khi không tiếp các vị chủ đáo. Khụ, khụ. Tên này thay đổi nhanh thật. Y Nhược ngầm nghĩ, không sao, Ninh Họa cười cười, có lẽ bọn họ không dám tùy tiện nói năng không đàng hoàng ở Hàn Tiêu Điện nữa rồi. Chỉ là một người làm vườn mà có sát khí như vậy. Còn hai người kia còn đánh nhau trong điện nữa. Bùm, bùm, hai người dừng lại được chưa? Tiểu Bạch Long quay nhìn hai người đang gây chuyện quát. Nè, cho họ đánh nhau đi. Hàn Tiêu Điện mới vui. Tiểu Hồ đặt tay lên vai của Tiểu Bạch Long nói còn cười. Hét lớn, phải đấy, Con mèo với con chim đánh nhau. Một chết một què. Chúng ta có thịt nướng để ăn đấy. Một giọng nói cười phát ra từ nóc chính điện của Hàn Tiêu Điện. Một người nằm dài trên đó. Toàn thân màu cam đỏ rực. Tóc màu cam đậm như hoàng hôn. Là Tiểu Hổ, Hạo Nhiên của Hàn Tiêu Điện. Nè, con mèo đen kia. Cậu có muốn ăn con hổ nướng không? Tuyết Y dừng lại nhìn Hạo Nhiên đầy nguy hiểm. Tất nhiên, rồi. Phương Hy, bên cạnh, nè, Khuyển đưa bọn họ đi chọn phòng nghỉ đi. Tiểu Bạch Long nhìn Tiểu Cẩu nói. Những người kia nghe cũng che miệng mà cười. Nè, người nói ai là Khuyển? Con rắn kia, ai là rắn hả? Con hắc cẩu kia, nghe cãi nhau và đánh nhau một hồi. Đám người kia cũng khâm phục Thiên Ly thật. Hàn Tiêu Điện như là một sở thú. Có hổ, rắn, chó mèo, chim, hồ ly. Có đầy đủ, nè, làm sao mà nghỉ ngơi ở đây được nhỉ? Huyết Tịch cười trừ. Nhìn, cách chương.